cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi, khi bạn đang làm một việc không muốn để người khác phát hiện, những lại bị cấp dưới bắt gặp tại trận, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đường Nghênh chỉ cảm thấy toàn thân, từ trên xuống dưới không có chỗ nào khỏe cả, tim chỉ trực vọt ra khỏi cổ họng. Anh ta không ngờ, đêm hôm khuya khoát, trên đường nhỏ vắng người lại có thể gặp đúng người mình quen. Anh ta cũng chẳng thể ngờ là, phần quà nhỏ mà Bạch Lê tặng riêng cho bọn họ, tuy được gửi thẳng vào trong ba lô, nhưng nếu đã lấy nó ra thì không thể cất vào được nữa. Trừ khi anh ta mở gói quà, khi đó vật phẩm bên trong mới có thể cất trở lại vào ba lô. Nhưng anh ta không biết gói quà này có thể mở ra những gì, nhỡ mà lúc anh ta mở, bên trong lại có món đồ hiếm nào phát sáng, khiến toàn bộ xung quanh đều trông thấy hết, vậy chẳng phải đã nói cho tất cả mọi người biết anh ta lấy được gói quà. Bản Limited, này ở đâu à, thế không được đâu. Đường Nghênh cũng quá kích động, phát hiện gói quà xuất hiện trong ba lô xong thì không nghĩ ngợi gì đã lập tức lấy nó ra ngoài. Một giây sau mới nhận được tin nhắn Bạch Lê gửi tới, nói cậu mới làm việc này lần đầu, quên cài đặt trước, cho nên mới có chuyện gói quà lấy xong sẽ không bỏ lại vào ba lô được nữa. Lần này thì hay rồi, một gói quà to như vậy, đỏ như vậy, chỉ có thể ôm ở trong ngực thôi. Đã vậy Đường Nghênh lại đang ở bên ngoài, nếu không anh ta đã không phải làm mấy động tác lén lút thế kia. Không, không làm gì hết. Đường Nghênh vội vàng giấu gói quà lớn màu đỏ kia ra sau người, mạnh miệng nói với. Nước tương của bạn, tôi om tối mò rồi, cô không đi ngủ đi, còn ở đây làm gì? Nước tương của bạn, kỳ quái nhìn Đường Nghênh một cái, còn tinh mắt phát hiện ra một chút vải màu đỏ lộ ra sau người Đường Nghênh. Phó quan Đường, không phải anh cũng đang ở trong game đấy còn gì, chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân như nhau cả thôi, đồ trong tay cũng đừng giấu nữa, tôi thấy cả rồi, đó là cái gì vậy? Thoạt nhìn giống như gói quà lớn bán trong khu mua sắm. Cô tò mò ngó nghiêng, ánh mắt liên tục ngắm về phía sau Đường Nghênh. Đường Nghênh hận không thể dùng vải đỏ bên ngoài nhét vào miệng. Nước tương của bạn, để cô nàng đừng có nói nữa, mấy hôm trước anh ta còn khen mấy nữ quân nhân này. Người nào người nấy anh dũng, hiên ngang, không hề thua kém đấng mày râu. Bây giờ, anh ta chỉ thấy mấy chị đại này thẳng tính quá cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong lòng muốn nói là há miệng nói luôn, trắng trợn đến mức khiến anh ta không biết đáp sao cho phải. Muốn cạn lời, trong lúc Đường Nghênh suy nghĩ cách ứng phó, nước tương của bạn, đã nhanh chóng lên khu mua sắm game tìm một vòng, không hề thấy có gói quà lớn nào mới xuất hiện, trong lòng càng thấy khó hiểu, ánh mắt nhìn Đường Nghênh tràn đầy hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn tư thế kia, có vẻ nếu Đường Nghênh mà không cho cô một câu trả lời hợp lý, cô nhất định sẽ không đi. Đường Nghênh thở dài một hơi, biết trước thế này, trước kia anh ta đã không làm thân với mấy người này rồi, không lớn không nhỏ. Lại còn dám quấn lấy cấp trên đòi tìm hiểu nguyên do nữa chứ. Cô thật sự muốn biết à, vâng vâng. Hai mắt nước thương của bạn sáng lên, điên cuồng gật đầu. Cô cũng chỉ định thử xem có được không thôi, không ngờ thái độ của phó quan Đường lại dễ như vậy. Quả nhiên mọi người nói không có sai, tính tình phó quan Đường thực sự rất tốt, lại hay mềm lòng nữa, hì hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, cô đi với tôi. Trở về đến nhà tôi sẽ nói cho cô biết. Đường Nghênh đi trước, tiếp tục thẳng tiến về nhà mình, vừa đi còn không quên nhắc nhở. Nước tương của bạn, chuyện này tuyệt đối không được để những người khác biết. Chờ, nước tương của bạn, giơ tay thề với trời, tuyệt đối không làm lộ bí mật, anh ta mới lấy gói quà vẫn giấu sau lưng nãy giờ ra phía trước cho cô xem. Đây là gói quà tôi nhận được bằng con đường đặc biệt, tôi cũng không biết có thể lấy ra cái gì từ bên trong, đang tính về nhà rồi sẽ mở ra. Gói quà này lấy ra khỏi ba lô xong thì không thể cất lại vào nữa, cho nên tôi mới ôm nó trong ngực như vậy. Kết quả là bị cô phát hiện ra. Nước tương của bạn, không thèm quan tâm đến chút oán giận mơ hồ trong lời của Đường Nghênh, hai mắt chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào gói quà, cảm thấy vải đỏ bọc bên ngoài gói quà này so với gói quà nạp lần đầu, và phần thưởng nhiệm vụ, nhà ở của trưởng thôn, còn tinh tế lộng lẫy hơn, vải đỏ dùng chỉ vàng thêu hoa văn tinh xảo. Trời tối nhìn không rõ lắm, nhưng cô dám khẳng định, hoa văn trên vải nhất định là rất đẹp mắt. Không biết phó quan Đường mở quà xong, có đồng ý cho mình miếng vải này không? Nước tương của bạn, nghĩ thầm, hai người rất nhanh đã đi tới nhà Đường Nghênh. Đây là lần đầu tiên, nước tương của bạn, vào nhà tranh nhỏ của Đường Nghênh, nhìn trang trí bên trong nhà xong, cô không nhịn được soi mói bình phẩm một phen. Phó quan Đường, nhà anh nhìn đơn sơ thế, sao đồ gia dụng cũng chẳng có mấy món vậy. Đợt trước không phải Lê Lê với mì gấu đỏ đã làm livestream về chủ đề bình chọn trang trí phòng ốc của người chơi. Đấy à, anh cũng xem rồi chứ nhỉ, sao nhà cửa vẫn trông thế này vậy? Đường Nghênh thờ ơ nhún vai một cái. Chậc, còn không phải tại tôi bận sao, login một cái là xuống ruộng làm nhiệm vụ, nào có nhiều thời gian để tiêu tốn cho mấy việc này, ở được là được rồi. Nước tương của bạn, nhỏ giọng lầm bầm, nhìn cái đã biết là cho FA. Lúc cô nói lời này, âm thanh thực sự rất nhỏ, không bị Đường Nghênh nghe được. Đường Nghênh tiện tay kéo một cái ghế, ra hiệu cho. Nước tương của bạn, tùy ý, bản thân thì đặt, gói quà lớn, mình ôm suốt một đường lên bàn, nói với. Nước tương của bạn, một câu rồi chuẩn bị mở quà. Động tác của anh ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, chỉ trong nháy mắt đã rút sợi dây buộc ở miệng túi ra, một tiếng. Pực, nhẹ vang lên, tấm vải đỏ bọc bên ngoài nhanh chóng trải ra nên mặt bàn bằng gỗ, để lộ tổng cộng 4 chiếc hộp màu tím sẫm bên trong. Đây là cái gì? Đường Nghênh lập tức nhấc một cái hộp đưa sát lên mặt, còn ngửi ngửi mấy cái. Ớ, hộp này hình như có mùi này, ngửi thơm phết. Nước tương của bạn, nghe thế, cũng đến gần ngửi một cái, xong thì gật đầu xác nhận, đúng là rất thơm. Cô không thò tay chạm vào, những thứ này đều là của Đường Nghênh, chỉ háo hức mong chờ chủ nhân của chúng nó nhanh nhanh mở hộp ra. Đường Nghênh không phải người hay lề mề, rất nhanh đã mở nắp cả 4 chiếc hộp ra, đồ vật bên trong hộp không cái nào giống cái nào. Theo thứ tự là, một hạt giống hoa tròn xoe màu ánh bạch tên là Ngân Sương Huyền Liên, một bình rượu hoa mơ bỏ túi, sau khi lấy ra khỏi hộp sẽ phình to, cao đến cẳng chân người trưởng thành, một túi nhỏ có 10 viên mồi câu siêu cấp, bên trong phần giới thiệu còn có ghi chú đi kèm, nói tốt nhất là dùng khi câu cá ở bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là một chiếc mặt nạ màu vàng sẫm, nghe nói là đến từ thành cổ thần bí, tạo hình chiếc mặt nạ phải gọi là vô cùng thu hút, rất hợp để làm màu. Nước tương của bạn, ngồi ở bên cạnh nhìn mà chảy cả nước miếng, ánh mắt phát xanh, trên mặt đầy vẻ thèm thuồng. Đậu má, những thứ này quá là tuyệt luôn ý, không có một món nào là vô dụng cả. Phó quan đường, cái, con đường đặc thù, mà anh nói rốt cuộc là con đường nào vậy, bây giờ tôi có cơ hội đi nó không? Gói quà này thực sự quá đỉnh. Một phát mở ra được tận 4 món đồ, đừng nói là anh tìm được bug game, nên mới lấy được mấy món này đấy nhé. Nước tương của bạn, càng nói lại càng thấy suy đoán này của mình hợp lý, hào hứng nói tiếp. Hì hì, nếu tôi kể lại chuyện này cho Lê Lê, liệu Lê Lê có cảm động, rồi thưởng cho tôi một gói quà như này không nhỉ? Nhưng mà nếu cô làm thế thật, những vật phẩm phó quan đường mở được hôm nay, sợ là sẽ bị thu hồi mất. Mà cũng có thể là không bị thu lại đâu. Dù sao phó quan đường với Lê Lê cũng có quen biết mà, quan hệ thoạt nhìn cũng không tồi nữa. Hai tay Đường Nghênh run run, nhét lại tất cả chỗ đồ mới mở ra được vào ba lô, nghe. Nước tương của bạn, nói vậy thì cười lạnh một tiếng, không nhịn được nữa, phun ra bí mật vẫn giữ kín từ nãy đến giờ. Ồ, cô nghĩ nhiều quá rồi, gói quà này của bọn tôi, là do tự tay Bạch Lê đưa tặng đấy. Nước tương của bạn, không những do Lê Lê tự tay đưa tặng, mà lại còn. Bọn tôi, nữ á, bây giờ cô vô cùng muốn biết, bọn tôi, này là bao gồm những ai, nghe mà ghen tị hận quá đi. Đáng tiếc chính là, Đường Nghênh tự biết mình lỡ mồm, lập tức ngậm chặt miệng, còn nói. Nước tương của bạn, không biết những người này làm lý do, không chút khách sáo tiễn cô nàng ra khỏi nhà. Nước tương của bạn, kiếm cớ gây sự vài câu, nhưng thấy Đường Nghênh nhất quyết không chịu hé miệng, biết hôm nay sẽ không nghe được đáp án mà mình uốn, đành mất mát ra về. Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, nhưng sự nhiệt tình muốn xuống ruộng cấy cấy của bản thân đã bị dập tắt, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Nước tương của bạn, do dự mấy giây, quyết định ló cao ngay tại chỗ, đi về nhà ngủ để chăm sóc sắc đẹp. Chờ, nước tương của bạn, đi rồi, Đường Nghênh nghĩ nghĩ, bèn lấy mấy món đồ kia ra cầm trong tay xem xét tới lui, cười hờ hờ ngu ngốc một hồi, sau đó cẩn thận chụp ảnh lại, gửi vào trong nhóm chat công việc lúc chiều, bây giờ vẫn để nguyên chưa giải tán. Còn nhắn tin nói, tôi mở, phần quà nhỏ, được mấy món này này, mọi người đã mở quà chưa, nhận được cái gì đấy, chia sẻ với nhau chút đi. Sau khi nói xong, tạm thời chưa có ai nhắn lại, Đường Nghênh bèn chuyển ánh mắt về trên vò rượu lớn kia. Anh ta biết, rượu, là cái gì, nhưng lại chưa từng được uống ngoài hiện thực, chỉ từng thấy trong sách sử thời trái đất cổ. Tìm hiểu nguyên nhân, cũng là do hương vị thực phẩm thiên nhiên ngày càng giảm sút. ngay cả điều kiện cơ bản để ủ rượu cũng không đạt được, đồ uống. Rượu, này cũng biệt tích ngoài hiện thực, không ngờ là, ở trong game anh ta lại có được một vò rượu lớn như vậy. Anh ta muốn xem, hương rượu thơm nồng, mà trong sách miêu tả, rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ vậy, Đường Nghênh trực tiếp gõ vỡ lớp bùn niêm phong ở miệng vò, gần nhủ ngay giây tiếp theo, một mùi thơm say lòng người đã dùng tư thế không cho kháng cự xông vào mũi anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nghênh ngây người, sau đó trên mặt anh ta lộ vẻ mừng rỡ như bắt được vàng. Anh ta vội tìm một cái chén lớn, dùng gáo mốc đi kèo theo vò rượu, cẩn thận mốc lấy nửa gáo. Sau đó, không vội đi thưởng thức hương rượu mà niêm phong kín miệng vò lại như cũ, không để chút mùi nào bay ra. Ai mà biết được, để rượu tiếp xúc với không khí quá lâu, liệu hương thơm có bị bay đi hết hay không? Làm xong chuyện này, Đường Nghênh mới bưng chén lên, đánh giá chất rượu trong veo bên trong. Nếu không ngửi thấy mùi, thì rượu này trông không khác gì nước lọc mọi khi vẫn uống. Đường Nghênh nhấp một ngụm nhỏ ngay miệng chén, rượu vào miệng, mang theo hương thơm nồng đậm, nơi rượu chảy qua trong miệng chẳng mấy chốc đã có vị ngọt nhàn nhạt, dư vị kéo dài mãi không tan. Chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ, Đường Nghênh đã say mê hương vị này, chỉ cảm thấy uống rượu xong toàn thân đều ấm lên, tinh thần cũng nhất thời được thả lỏng. Hương vị này thực sự quá tuyệt vời. Chỗ rượu còn lại trong chén, Đường Nghênh đầu tiên là uống một hớp rồi lại một hớp, đến khi chỉ còn một tí dính đáy, anh ta bèn ngửa cổ lên, dốc đến tận giọt cuối cùng. Trong lúc uống rượu, anh ta chỉ cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng ấm, bồng bềnh lơ lửng như đang nằm trên mây, mềm nhũn. Trên mặt nở một nụ cười mà chính anh ta cũng không phát hiện, cả mặt đỏ phừng phừng cứ như bị thiêu cháy. Hi hi hi, hi hi hi, rượu này uống ngon ghê á, có mỗi một vò như vậy, một mình uống cũng chẳng đủ, còn lâu mới lấy ra mời người khác, mình phải giấu nó đi, chờ khi nào rảnh rỗi, mới chậm rãi thưởng thức. Nói hết câu, anh ta còn đánh một cái nấc rõ to, mùi rượu bay ra cũng nồng nặc hơn. Nấc xong, Đường Nghênh cũng hoàn toàn say quá cần câu, may mà không say rượu làm trò khùng điên gì, chỉ nằm úp lên bàn ngủ một mạch. Anh ta vắng mặt cũng khiến những người khác ở trong nhóm chat cảm thấy khó hiểu. Quái lạ, nằm thắng, đâu rồi, sao chưa gì đã không thấy tăm hơi đâu. Mạc Tụng lấy làm lạ hỏi một câu, lúc trò chuyện trong nhóm, bọn họ đều dùng nick trong game. Không biết à, vừa mới đây thôi mà người đã chạy biến đi đâu rồi. Khương Hoài Bích cũng khó hiểu nói một câu, nhưng mà rất nhanh chủ đề này đã bị bỏ qua. Ha ha ha, mọi người chắc chắn không thể đoán được em mở được đồ gì đâu, em mở được một bản vẽ thiết kế. Thuyền đánh cá, sới cho tôi bát cơm, anh Đại ơi, mình hợp tác chút đi, anh giúp em đóng thuyền, đến lúc đó chúng ta cùng ra khơi thám hiểm. Cách chương.